Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 816, chương 820, chân đạp ngôi sao cự nhân. Gia Cát Khổng Minh trong lịch sử là một phương thuật sĩ, tại kỳ môn độn giáp phương diện có rất mạnh thiên phú. Tục truyền, hắn cũng là một người tu sĩ. Lúc trước hắn tại nhà tranh bên trong vốn có thể để cho bản thân đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Nhưng lưu bị ba tốc độ nhà tranh, tâm hắn hoài thiên hạ, cuối cùng từ bỏ nói, lựa chọn ra núi, phục hưng Hán thất. Lưu Du nhìn xem cái này cửa từ âm phần bên trong kéo ra ngoài yêu bàn thờ. Vòng quanh nó đi thôi một vòng, cuối cùng tại chỗ trên quan tài thấy được một hàng chữ. Nhân sinh như kỳ, thiên hạ cũng như kỳ. Câu nói này là có ý gì? Cửu Hậu cũng từ phía sau thấy được. Cái này yêu bàn thờ vậy mà lại xuất hiện ở trên chiến trường cổ. Chỉ sợ năm đó bùng nổ chiến trường kia quy mô rất khổng lồ. Bất quá tất cả chiến tranh đều mang theo mục đích tính. Cũng không biết bọn họ mục đích của những người đó có phải hay không cái này cửa yêu bàn thờ. Cái này yêu bàn thờ chủ nhân là chúng ta địa cầu tổ tiên. Lưu Du nói như vậy, Gia Cát Khổng Minh tại Hoa Quốc trong lịch sử lưu lại sự tích tương đương quang minh. Ở rất nhiều cải biên trong lịch sử thậm chí bị thần hóa. Có thể làm cho vạn đời con cháu đều như vậy phát dương. Hắn không gì đáng trách. Vậy chúng ta bây giờ tính thế nào? Cửu Hậu nhìn xem cái này cửa yêu bàn thờ. Phi thường tà tính, trong lòng có một cỗ không nói ra được kháng cự. Gia Cát Khổng Minh chính là ta Hoa Hạ tổ tiên, nhất là hắn chính là tinh thông kỳ môn độn giáp thuật sĩ. Hắn yêu bàn thờ, há lại sẽ dễ dàng như vậy để cho người ta tìm được. Cái này cửa yêu bàn thờ, chỉ sợ bất quá là giả. Lưu Du ngay từ đầu cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Tiên đế nửa đường bắn chết. Khổng Minh Tôn Thượng Tải cũng sau đó không lâu rời đi. Nhưng Lưu Thiền vui đến quên cả trời đất, đưa đến Thục Quốc diệt vong. Tin tưởng những cái này Gia Cát Khổng Minh đều sớm có dự kiến. Hắn bỏ mình, định chọn rời xa loạn thạch. Một đời chinh chiến đã đủ. Sau khi chết, cũng không còn dính chiến sự. Tiếp theo, Lưu Du có khả năng đánh giá ra cái này yêu bàn thờ là giả. Kỳ thật còn có cái kia một tòa âm phần, phía dưới này bọn họ còn không có hoàn toàn dò xét thấu. Sở dĩ còn dư lại địa phương, còn cần lại thăm dò, đánh mở miệng này yêu bàn thờ cần tinh thông thuật sĩ mới được. Lưu Du nói ra, phía trên này có rất nhiều đồ hình, có thể di động, hẳn là muốn hợp lại, bình thường sai một bước, chính là ngọc đá cùng vỡ. Nếu như có thể thuận lợi mở ra, nói không chừng bên trong vẫn là có lưu đồ tốt. Tiểu tử, ngươi có thể cho bản tọa thử xem. Lúc này, Tranh Ma mở miệng, hắn kể từ cùng Lưu Du công cộng một cái thân thể về sau. Liền rất ít xuất hiện, nhưng hắn vừa xuất hiện, vậy đã nói rõ dẫn dụ đến hắn đồ vật. Không đơn giản, ngươi biết, Lưu Du cũng sẽ không để cho hắn dễ dàng đi ra. Gia hỏa này chính là một nhân vật nguy hiểm, nói không chừng hắn sẽ đem nơi này lật cả đáy lên trời. Đến lúc đó Bát Cảnh Cung có thể hay không trấn trụ hắn. Còn khó nói, nói nhảm, bản tọa muốn chờ ngươi trở thành chí tôn. Cái này yêu bàn thờ dự định có đại cơ duyên, ngươi trưởng thành nhanh lên một chút, bản tọa còn không rất sớm giải phóng a. Tranh Ma rất u oán nói ra. Tinh thông thuật sĩ, tinh thông cái quỷ, lúc trước bản tọa tới đây thời điểm, tiểu tử ngươi còn không hiểu người tại đó. Tốt, Lưu Du đáp ứng xuống, có Bát Cảnh Cung trấn áp, hắn cũng làm càn đi nơi nào. Thế là hắn để cho chín sau tiến nhập Bát Cảnh Cung. Tranh Ma liền đi ra, Tranh Ma vừa xuất hiện, Lưu Du khí tức hoàn toàn thay đổi, khóe mắt rất âm u. Thậm chí ánh mắt đều hoàn toàn biến thành đen, không có một tia tròng trắng mắt, thoạt nhìn vô cùng hung tàn, nhìn xem, y phục này cái gì phẩm vị? Tranh ma mắt nhìn Lưu Du trên người quần áo thoải mái. Quả thực ghét bỏ tới cực điểm. Hắn hoàn toàn có nhổ nước bọt cái kia tâm, nhưng cũng lười nói chuyện. Thế là hắn lật cùng nhau lên lần mua những cái kia trào lưu quần áo. Một cái dung thân, liền đổi lại một thân rất chiều hắc sắc áo khoác ra. Hoàn mỹ, tiểu nhị, hắn biểu lộ quái dị vòng quanh muốn nhìn đi thôi một vòng. Cuối cùng tìm được trên quan tài một cái long bàn sửa chữa. Cái này sửa chữa có một cái động, nối thẳng trong quan tài. Một dạng trên quan tài có thiết kế như vậy. Vậy liền mang ý nghĩa cái này yêu bàn thờ mở ra chốt mở không ở bên ngoài vây, mà là nội bộ. Nếu như muốn mở ra, vậy cũng chỉ có thể đưa tay thông qua cái lỗ nhỏ này. Ở bên trong tìm tòi đến chốt mở, vặn vẹo liền có thể mở quan tài. Đương nhiên, tranh ma trước kia trên địa cầu đợi qua, ai cũng không biết thân phận của hắn cùng lai lịch. Tốt, a, cho ta nhìn xem trong này có huyền cơ gì. Tranh ma cười cười, sau đó liền duỗi tay vươn vào động này bên trong. Đột nhiên yêu bàn thờ chấn động dưới. Thậm chí cái kia đưa tay đi vào chỗ động khẩu toát ra từng sợi quỷ dị khói xanh. Cuối cùng cái kia khói xanh nhất định nhanh chóng ngưng tụ, biến thành một cái dữ tợn khô lâu nhân đầu. Giống, đầu lâu cực kỳ giống ác ma. Há miệng liền đúng lấy tranh ma xé cắn, nhưng lại dễ như trở bàn tay bị hắn hắt cái xì hơi cho đánh tan. Những cái này độc đối với bất kỳ một cái nào có đạo hạnh tu sĩ đều vô dụng. Nhưng lại có một cái chí mạng tác dụng, cái kia chính là có thể tạm thời nhường ngươi sinh ra huyễn tượng. Cái này huyễn tượng vẻn vẹn kéo dài mấy giây, nhưng nội dung có thể sẽ để cho ngươi đạo tâm sụp đổ. Sở dĩ, trực tiếp nhất cách làm liền đem đánh đòn phủ đầu, đem khói độc đánh tan, răng rác, yêu bàn thờ mở ra, to lớn quan tài chậm rãi tùng bắt đầu chuyển động, cuối cùng lộ ra trong quan tài cảnh tượng. Không, Lưu Du sớm đã có sở ý liệu, nhưng cái này yêu bàn thờ bên trong dĩ nhiên là không. Cái này sao có thể? Tranh ma cũng không nói gì thêm, mà là đem cái kia yêu bàn thờ vách quan tài cầm lên. Hắn dùng tay vỗ vỗ bên bờ địa phương, cuối cùng thấy được một cái rất kỳ lạ cơ quan. Một bàn tay liền chụp xuống dưới, làm tương xứng. Cái này trong quan tài truyền đến xích sắt kéo thanh âm. Sau đó ngay sau đó cái này thanh đồng phẩm chất vách quan tài bắt đầu biến hình lên. Khó có thể tưởng tượng, to lớn kia vách quan tài vậy mà càng đổi càng thần kỳ. Sau đó liền ngưng tụ thành một thanh khổng lồ quạt xếp. Đây là khổng minh quạt xếp. Tranh ma lại trái lại, tìm kiếm trên quan tài một chút cơ quan. Quả nhiên uốn éo một cái này vách quan tài cũng xuất hiện biến hóa. Nhiều lần xoay chuyển, vậy mà lập biến thành một cái thanh đồng môn khung. Đây là thông tới đâu? Khó trách võ hầu chân chính thi thể không người có thể tìm được. Nguyên lai là bị tàng đến nơi này. Bất quá cái này thanh đồng môn nhìn như là một cái truyền đài. Hẳn là cần năng lượng chạy. Tranh ma suy nghĩ một chút, sau đó vẫy bàn tay lớn một cái, tùy tiện liền ném mấy khỏa nguyên thạch đi vào. Ông, thanh đồng môn tỏa sáng tài năng, một cái công động vòng xoáy liền xuất hiện ở trước mặt hắn, đi bắt đầu. Tranh ma nắm lên cái kia, so bản thân còn khổng lồ thiên cơ phiến liền chạy nhập truyền tống môn bên trong. Cổ chiến trường là vạn cổ trước chư thần chiến trường, nhưng Gia Cát Khổng Minh phần mộ tự nhiên không có khả năng tại cái này. Bất quá muốn tìm hắn mộ huyệt, cái này cửa yêu bàn thờ mới là mở ra chi môn. Nói không chừng, trong này, có thể tìm được võ hầu truyền thừa. Phàm trần kỳ môn độn giáp bất quá là chút gia lông thuật pháp. Nhưng chân chính kỳ môn độn giáp, có thể xoay chuyển tinh vân, na di trăng sáng, bên trên có thể thiết sát trận, dưới có thể sắp xếp muôn vàn khó khăn. tranh ma từ cái kia truyền tống môn tiến nhập một phương thế giới. Tại thế giới này bên trong, như là thông minh vũ trụ đồng dạng, khắp nơi đều là ánh sao lấp lánh, nhưng làm cho người khiếp sợ là, tại phía trước đúng là một tôn vật khổng lồ tồn tại. Hắn hai mắt nhắm chặt, chân đạp ngôi sao, tay phá bát hoang, đứng ở trước mặt hắn lưu du thân thể, liền hắn một đầu ngón tay cũng không sánh nổi, như thế rất muốn bên ngoài to lớn kia thạch trưởng. Chẳng lẽ là cái kia thông thiên chi thuật, là người này phát ra? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.